Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 725, Yên Tĩnh Đêm. Tại thế giới hiện thực, Miêu Mị là một tên học sinh cấp 3. Nàng có ý nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Tướng mạo dễ thương, tính cách hoạt bát nàng trước kia trong phim ảnh nhiều lần nhận lấy còn lại diễn viên trợ giúp. Cho nên, đối nàng mà nói, điện ảnh thế giới tuy là tàn khốc, nhưng trừ chính mình dãy giụa cầu sinh bên ngoài, đối nàng mà nói, còn có ý nghĩa đặc biệt. Hoàn cảnh tàn khốc có lẽ sẽ nhường quan hệ giữa người và người biến càng thêm trần trụi. Nhưng nhân tính bên trong lấp lánh điểm cũng đồng dạng xuất hiện được càng thêm nhiều lần. Cho nên, nàng phi thường trân quý loại kia nội tâm xúc động cảm giác. Đêm, vẫn như cũ dài dằng dặc. Giữa lúc Miêu Mị lần nữa tiến vào mộng đẹp thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Thế nhưng là tại Miêu Mị trong tai, tiếng gõ cửa này không giống như là dùng ngón tay đập đập, mà là người nào dùng đầu tại đụng chính mình. Là ai? Miêu Mị ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Nàng không có trả lời ngay, mà là đưa điện thoại di động đem ra. Sẽ là diễn viên sao? Miêu Mị trong lòng không chắc chắn lắm, cho nên nàng dự định tại group bên trong hỏi thăm. Nàng ấn mở điện thoại về sau, kinh ngạc phát hiện trong group chỉ có hai người. Một cái là nàng, một cái khác là một cái màu đen ác ma ảnh chân dung. Đáng sợ là màu đen ác ma ít viết là số 444 gian phòng hộ gia đình. Toàn Vân chung cư, căn bản không có số 444 gian phòng. Chẳng biết tại sao, Miêu Mị trong lòng phi thường sợ hãi. Nàng kìm lòng không được ấn mở màu đen ác ma ảnh chân dung. Nàng phát hiện, đây là một tấm màu đen cắt giấy. Ác ma bề ngoài giống Hắc Sơn Dương cùng mèo kết hợp thể. Tóm lại, cũng không phải là Miêu Mị nhìn thấy qua động vật. Tít tít tít, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Số 444 gian phòng hộ gia đình. Miêu Mị, mở cửa a, ta ở ngoài cửa. Miêu Mị cảm giác tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc. Nàng sợ hãi, tình huống này, nàng đương nhiên không có khả năng hồi phục. Nàng nhìn thoáng qua cửa phòng, đồng thời nhấn xuống điện thoại di động trang chủ khóa. Tiếp theo ấn xuống một cái người liên hệ đồ tiêu. Sau đó lựa chọn ô quy. Tút tút tút, quay số điện thoại thanh âm truyền đến. Nhanh nghe điện thoại a. Miêu Mị ở trong lòng hô hào. Tại gặp được nguy hiểm về sau, dẫn đầu tìm kiếm cái khác diễn viên trợ giúp là thói quen của nàng. Thế nhưng là, quay số điện thoại giao diện lại đột nhiên biến mất. Phảng phất có một cái nhìn không thấy người nhấn xuống hủy bỏ nút bấm. Miêu Mị lần nữa quay số điện thoại. Vẫn là ô quy. Qua một giây, lần nữa bị thủ tiêu. Miêu Mị không để ý đến tiếng đập cửa. Nàng lần nữa nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Nếu như vẫn là bị hủy bỏ, nàng chọn thay người. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không mở cửa. Bởi vì, mở cửa rất có thể mang ý nghĩa tử vong. Lần này, vậy mà đả thông. Miêu Mị ngay lập tức đem điện thoại đặt ở. Quy, là ô quy đại ca. Ta, chấm ngoặc kép, nàng mới nói được nơi này. Lập tức liền ngừng lại. Bởi vì đối diện, cũng không có thanh âm truyền đến. Quy. Miêu Mị sửng sốt một chút, nàng cảm giác có cái gì ẩm ướt này nọ ngay tại đụng vào lỗ tai của mình. Người nàng tử bỗng nhiên lắc một cái, đưa điện thoại di động lấy ra. Tiếp theo nàng thấy được một cái có màu trắng điểm lấm tấm đầu lưỡi theo màn hình điện thoại di động bên trong đưa ra ngoài. A, Miêu Mị đưa điện thoại di động ném tới bên tường. Thế nhưng là làm nàng lần nữa nhìn về phía điện thoại di động thời điểm, lại phát hiện điện thoại hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Cùng một thời gian, tiếng đập cửa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Miêu Mị tay phải đặt ở bộ ngực mình. Nàng bị hù dọa, là ảo giác sao? Miêu Mị không phải rất khẳng định, nhưng cân nhắc đến tình huống trước mắt, nàng còn là từ trên giường đứng lên, đồng thời mặc y phục của mình. Dù sao, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Mở cửa chuyện này, vô luận như thế nào Miêu Mị cũng sẽ không đi làm. Trừ phi trong phòng xuất hiện càng thêm tình huống nguy hiểm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi hướng rơi ở bên tường điện thoại. Mỗi đi một bước, nàng đều muốn chờ đợi một giây đồng hồ. Mãi cho đến tay chạm đến điện thoại, nàng mới hơi buông lỏng điểm. Sau khi kiểm tra, điện thoại không có hư hao, vẫn có thể sử dụng. Miêu Mị lần nữa ấn mở điện thoại sổ ghi chép. Lần này, nàng không tiếp tục lựa chọn ô quy, mà là lựa chọn A dãy số. Làm nàng đè xuống quay số điện thoại khóa về sau, tiếng đập cửa lại vang lên. Miêu Mị quay đầu nhìn thoáng qua cửa, phát hiện cửa tựa hồ còn có thể kiên trì thời gian rất lâu về sau. Nàng lại đem lực chú ý đặt ở trên màn hình điện thoại di động. Tiếp theo nàng phát hiện, A số điện thoại di động biến mất không thấy. Nàng kinh ngạc với mình phát hiện, tay phải không đứng ở trên màn hình điện thoại di động hoạt động. Mười mấy giây sau, nàng kiên định không thể nghi ngờ tin chắc. A dãy số đúng là không thấy. Là con mắt ta xảy ra vấn đề A. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Miêu Mị ngón tay chỉ hướng về phía ô quy dãy số. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Ô quy dãy số, biến mất, đối phương không muốn để cho ta cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta nhất định phải rời đi gian phòng này? Hay là nói, ta chỉ cần chờ tại gian phòng này liền sẽ không bị thương tổn. Cho nên đối phương mới có thể dùng loại phương thức này bức bách ta rời phòng. Miêu Mị trong đầu xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Nàng tạm thời còn không cách nào đạt được xác định phán đoán. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngọn đèn hôn ám bắt đầu lấp lóe. Tần suất càng lúc càng nhanh. Dưới loại tình huống này, Miêu Mị cảm giác ánh mắt của mình giống như nhanh mù đồng dạng. Có lẽ khác dãy số hữu dụng. Miêu Mị híp mắt, lần nữa nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Lần này, là Ngụy Sinh Kim, cùng hai lần trước khác nhau. Lần này, vậy mà đã thông. Ngụy Sinh Kim thanh âm theo bên kia truyền đến. Tìm ta có chuyện gì? Thanh âm của hắn trầm ổn vô cùng. Ta nghe được kỳ quái tiếng đập cửa. Miêu Mị nói, nàng lo lắng Ngụy Sinh Kim sẽ hiểu lầm chính mình. Vì vậy tiếp tục giảng thuật. Ta hoài nghi không phải diễn viên. Thế là tại trong group hỏi. Thế nhưng là làm ta điểm vào group thời điểm. Ta phát hiện bên trong trừ ta ra, cũng chỉ có một tự xưng là số 444 gian phòng hộ gia đình. Nhưng toàn vân chung cư ở đâu ra số 444 gian phòng? Bên kia Ngụy Sinh Kim vẫn giữ yên lặng. Về sau còn phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Ta nghĩ trước cùng các người bắt được liên lạc. Nhưng là ta phát hiện hai người khác ta đều liên lạc không được. Với lại dãy số còn biến mất. Chỉ có mã số của ngươi mới có thể mở ra. Miêu Mị biết Ngụy Sinh Kim tính cách. Người sau cũng không khá lắm người nói chuyện. Thậm chí có thể nói có chút hẹp hòi. Bất quá lại hẹp hòi. Chí ít vẫn là người. Ngươi tạm thời trước tiên chờ ở trong phòng của mình mặt không nên động. Toàn vân chung cư đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bất quá chí ít gian phòng bên trong đối diện hành lang đến nói càng thêm an toàn. Ngụy Sinh Kim mở miệng, ngươi có thể đánh thông điện thoại của ta. Có lẽ là bởi vì ta không tại toàn vân chung cư nguyên nhân. Ta bây giờ tại Vũ Hạo quán trọ. Cơ Tâm cũng tại. Ngươi đánh hắn điện thoại thử một chút. Tốt, ta lát nữa đánh. Cái kia, chấm ngoặc kép, Miêu Mị có chút do dự. Không biết nên không nên hỏi lối ra. Nàng muốn biết, vì cái gì Ngụy Sinh Kim tại ban đêm sẽ rời đi toàn vân chung cư, mà lựa chọn Vũ Hạo quán trọ vào ở. Đồng thời, còn không có nói cho đoàn đội những người khác. Ta tạm thời sẽ không trở về. Quá nguy hiểm, Ngụy Sinh Kim mở miệng. Miêu Mị gật đầu, nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đối phương đã cúp điện thoại. Tình huống này, Miêu Mị dự liệu được, nhưng khi chuyện này phát sinh sự tình, trong nội tâm nàng vẫn là tương đối không thoải mái. Cơ Tâm, cũng ở bên ngoài à? Miêu Mị bấm Cơ Tâm điện thoại, không người nghe, là đang ngủ đi, dù sao muộn như vậy, thế nhưng là... Diễn viên tại ban đêm nếu như đối chuông điện thoại đều không có cảm giác, có thể hay không quá bất cẩn một ít. Miêu Mị bắt đầu an ủi mình.